Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Tù Bá Thiên miễn cưỡng nhìn Ngọc Long nói: Ngọc Long, người thật sự muốn chết với ta à? Rất sẵn lòng. Bá Thiên cắn răng vào môi dưới, y suy nghĩ một lúc rồi nói: Được rồi, cừu mổ chấp nhận thách thức của người. Y lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp: Cừu mổ hẹn ngươi 3 ngày sau tại Phong Vân Đài. Ngọc Long ôm quyền: Tại hạ chờ đường chủ. Trí Thông Đại Sư niệm một câu Phật hiệu rồi nói: A-di-đà-phật, trong 3 ngày đó, Hoàng Phủ Ngọc Long thí chủ làm gì? Nếu đại sư có cao hứng thì cứ ở lại đây uống rượu với tại hạ. A-di-đà-phật, bần tăng giữ giới luật của Phật môn. Vậy Ngọc Long không dám ép. Trí Thông Đại Sư nhìn lại Ngọc Lan. Diệp phu nhân nghĩ sao? Ngọc Lan nghiêm giọng nói. Ngọc Lan tin Ngọc Long sẽ bỏ đi. Ngọc Long nhìn nàng. Tất nhiên rồi. Ngọc Long sẽ không bỏ đi đâu. Nơi này trước đây từng thả diều với phụ thân mà. Ngọc Long sẽ ở lại đây thả diều, uống rượu, chờ cừu đường chủ đến mà nắm tay xuống gặp Diêm Vương lão gia. Chàng mỉm cười. Ngọc Long chỉ thỉnh cầu tỷ tỷ đừng để cho thiếu rượu là được. Ngọc Lan bậm môi, nàng nhìn Ngọc Long bằng ánh mắt u hoài. Tiểu đệ, Ngọc Long hơi sững sờ với câu nói của nàng. Ngọc Lan buông tiếng thở dài rồi nói: Tỷ sẽ không để cho đệ thiếu rượu đâu. Ngọc Long ôm quyền. Ngọc Long vô cùng cảm kích tỷ tỷ. Chàng quay bước đi thẳng vào gian phong xá. Trong khi quần hùng lần lượt rời Phong Vân Đài, tất cả mọi người đều dời bước, chỉ còn có U Linh cung chủ Khả Tuyết. Nàng bước vào gian phong xá đến bên Ngọc Long. Ngọc Long vẫn chắp tay sau lưng, dõi mắt nhìn về khu trang viện Hoàng Phủ tộc. Khả Tuyết nhỏ nhẹ nói: Hoàng Phủ công tử nghĩ gì? Chàng nhìn lại nàng, nụ cười mỉm hiện trên cánh môi. Ngọc Long từ tốn hỏi: Nàng đón xem tử quỷ Ngọc Long đang nghĩ gì? Khả Tuyết lưỡng lự một lúc rồi nói: Phải chăng Ngọc Long đang nghĩ đến cái chết? Chàng nheo mày lắc đầu nói: Biết mình sắp chết mà nghĩ đến cái chết để làm gì? Thật ra Ngọc Long nghĩ đến Khả Tuyết đó. Khả Tuyết bẽn lẽn hỏi: Ngọc Long nghĩ gì? Khả Tuyết biết Ngọc Long sau 3 ngày nữa sẽ cùng chết với cựu Bá Thiên, thì nàng đang nghĩ gì về ta nào? Khả Tuyết không muốn Ngọc Long chết đâu, thật tâm của Khả Tuyết như vậy đó. Tại sao nàng không muốn ta chết? Khả Tuyết không nói được. Đối với một kẻ sắp phải đi xa rời bỏ cõi dương trần này, mà nàng cũng không nói được ư? Nàng sợ ta biến thành ma rồi theo ám nàng mãi à? Khả Tuyết lắc đầu. Khả Tuyết không nghĩ như vậy đâu. Vậy sao nàng còn muốn giấu Ngọc Long? Bây giờ ta rất muốn nàng nói thật tâm của mình. Bởi vì sau 3 ngày nữa, nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại Hoàng Phủ Ngọc Long. Khả Tuyết buông tiếng thở dài. Nàng cúi mặt nhỏ nhẹ nói: Ngọc Long, hay là chúng ta cùng rời khỏi nơi đây quay về U Linh Giới? Ngọc Long mỉm cười. Trở về U Linh Giới để sống cuộc sống của một xác chết biết thở à? Vậy thà xuống âm phủ tìm ma nữ còn sướng hơn đó. Khả Tuyết gượng ngùng nói. Khả Tuyết sẽ cải sửa quy giới của U Linh. Cải sửa điều gì? Sẽ cho mọi người được quyền yêu nhau. Ngọc Long bật cười. Giờ thì nàng đã biết yêu thật sự rồi. Ngọc Long vừa nói vừa ôm ghì lấy tiểu yêu của Khả Tuyết, áp chặt môi mình vào môi của nàng. Lúc đầu Khả Tuyết còn ngượng ngùng, nhưng rồi hai cánh môi của nàng hé ra như đóa hoa, đón mời chiếc vòi bướm, lẫn tìm vào tận cùng những cảm giác sâu thẳm của nó, để tươm mật và kết trái. Tiếp nhận nụ hôn của Ngọc Long, Khả Tuyết ngây ngất, với cảm giác diệu kỳ mà lần đầu tiên nàng có được. Cảm giác kia khiến cho toàn thân của nàng tràn ngập một niềm khoái cảm khôn tả, sự sảng khoái lẫn niềm đam mê rạo rực. bất giác như những ngọn sóng trào cuồn cuộn chảy trong kinh lạc của nàng, cuối cùng thì phải bật ra bằng những âm thanh ư ử, nghe tợ như tấu khúc nửa thật nửa ảo mà bắt nàng phải chủ động kềm nó lại. Ngọc Long buông nàng ra nhìn vào mắt, nàng cảm giác sao? Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng bẽn lẽn. Nàng nhỏ nhẹ nói, lạ lùng lắm, ai đã dạy cho chàng? Ngọc Long mỉm cười nói, Mị Mị dạy cho Ngọc Long đó. Khả Tuyết tròn mắt nhìn chàng, nàng lắc đầu dùng dằn, chàng đừng đến đó nữa, đừng đến đó nữa, Khả Tuyết không muốn chàng đến với Mị Mị đâu. Ngọc Long ghé miệng vào tai của nàng khe khẽ nói, tình yêu khởi đầu bằng sự ích kỷ đó, Ngọc Long đã cho nàng biết tình yêu là gì rồi. Đặt chén không xuống trước mặt, Ngọc Long nhìn Khả Tuyết nói, nàng không muốn rời khỏi đây sao? Khả Tuyết bẽn lẽn nói, Khả Tuyết chỉ rời khỏi Phong Vân Đài nếu Ngọc Long cùng đi. Nàng nghĩ sau 3 ngày này Ngọc Long sẽ chết ư? Chàng đã nói với trước quần hùng sẽ cùng chết với nhị đường chủ Cừu Bá Thiên. Đúng, ta đã quyết như vậy nên không muốn thất hứa với Võ Lâm Bạch Đạo. Nếu như Hoàng Phủ Ngọc Long bỏ đi với Khả Tuyết, danh tự Hoàng Phủ tộc đâu còn nữa. Ngọc Long bưng bầu rượu chuốt ra chén. Chàng vừa chuốt rượu vừa nói, Ngọc Long không phải là hạng người sống vì danh xưng, nhưng cũng không muốn thiên hạ xem thường Hoàng Phủ dòng tộc. Chính vì lẽ đó ta không đi với nàng được. Nói dứt lời, Ngọc Long bưng chén uống cạn. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long bằng ánh mắt ưu hoài, phiền lụy. Nàng cứ từ tốn nói, chàng không bỏ đi với Khả Tuyết thì chàng sẽ chết. Nếu không chết, chàng là người bội ngôn. Chàng bội ngôn thì thiên hạ cũng xem thường dòng tộc Hoàng Phủ. Ngọc Long nhìn nàng mỉm cười. Nàng nói rất đúng. Thế theo nàng, Ngọc Long có bội ngôn không? Khả Tuyết nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Long. Nàng lắc đầu. Chàng không phải là kẻ bội ngôn. Nhất định chàng sẽ giữ lời. Nhưng điều đó... Nàng cúi mặt nhìn xuống bỏ lửng câu nói giữa chừng. Ngọc Long nắm tay Khả Tuyết. Khả Tuyết, nàng đã hiểu ta. Đáng được Hoàng Phủ Ngọc Long thương lắm. Lời vừa dứt thì Ngọc Long nâng cằm của Khả Tuyết, nhưng chưa kịp hôn nàng thì lại nhún vai. Người ta không đợi lại tìm đến. Ngọc Long đổi giọng trang trọng nói, Khả Tuyết, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra với Hoàng Phủ Ngọc Long, nàng cũng không được chen vào. Khả Tuyết lưỡng lự. Ngọc Long châu mày, nàng hứa với ta đi, thì ta mới cho nàng lưu lại đây, bằng không ta sẽ đuổi nàng đi đó. Nhưng nếu người ta đến bức ép chàng chết trước thời hạn, nàng cũng không được chen vào. Nàng chen vào xem như là gián tiếp giúp cho kẻ thù lấy mạng Ngọc Long. Hãy nghĩ, nàng là người của U Linh Giới, hoàn toàn cách biệt với những chuyện thị phi trên cõi nhân gian này. Khả Tuyết buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu. Khả Tuyết hứa, tốt lắm, nàng sẽ được thấy rất nhiều chuyện hoạt náo trên chốn giang hồ Võ Lâm, mà hiểu biết thêm về cõi đời phù phiếm này. Ngọc Long bưng chén rượu. Kiếm sát, Thập Tứ Lang xuất hiện, tiến đến gian phong xá. Ngọc Long nhìn Thập Tứ Lang nói, tại hạ tưởng đâu là ai, hóa ra là Túc Hạ. Tứ Lang nhìn Ngọc Long rồi hướng mắt trở lại Khả Tuyết. Cùng chủ, Tứ Lang đến đưa cung chủ về U Linh Giới. Khả Tuyết lắc đầu, ta muốn ở lại đây. Vậy Tứ Lang sẽ ở lại đây với cung chủ. Khả Tuyết khoát tay, không cần. Bốn cung đã phục hồi chân ngưng trong nội thể. Ngươi không cần ở đây nữa, ngươi có thể ra về. Tứ Lang nhìn qua Ngọc Long. Chàng mỉm cười với y và nói, tại hạ không mời Túc Hạ ở lại hay ép Túc Hạ đi. Đi hay ở là quyền của Túc Hạ. Mặt của Tứ Lang xa sầm, y miễn cưỡng nói với Khả Tuyết, Tứ Lang chờ cung chủ ở ngoài kia, sau 3 ngày sẽ đến đón cung chủ. Khả Tuyết gật đầu, y quay bộ thì Ngọc Long gọi giật, Thập Tứ Lang Túc Hạ. Tứ Lang nhìn lại Ngọc Long nói, ngươi có điều gì muốn nói với ta? Ngọc Long bước đến bên Thập Tứ Lang, nghe Túc Hạ nói, Ngọc Long chợt nghĩ, hình như sau 3 ngày thì tại hạ sẽ chết. Tứ Lang gật đầu nói, bổn nhân nghĩ như vậy, nếu như ngươi không thất hứa, tất nhiên tại hạ không thất lời rồi, nhưng nếu tại hạ không chết thì sao? Hoàng Phủ dòng tộc từ trước đến nay nổi tiếng khắp Võ Lâm Trung Nguyên, hẳn không thể để cho một người đem danh tự của Hoàng Phủ dòng tộc ra bỡn cợt. Nếu như tại hạ giữ lời mà không chết thì là điều kỳ diệu. Đúng. Nếu điều kỳ diệu đó xảy ra thì Túc Hạ phải làm cho tại hạ một việc. Người muốn ta làm gì? Ngọc Long mỉm cười rồi từ tốn nói. Phải biết quên đi tình yêu khi không được đáp lại. Tứ Lang chau mày. Ta sẽ nghĩ đến điều ngươi nói. Nhưng nếu điều kỳ diệu kia không xảy ra, hãy làm theo tiếng nói của con tim, đừng chạy trốn nó. Ta sẽ nhớ điều này. Nói xong Thập Tứ Lang bỏ đi thẳng. Ngọc Long nhìn lại Khả Tuyết. Tứ Lang cũng đáng là một trang hảo hán để cùng chủ quan tâm đến đó. Khả Tuyết lắc đầu. Khả Tuyết không chút sao động với Tứ Lang, y không để lại trong tâm của Khả Tuyết một chút dấu ấn gì cả. Từ từ rồi sẽ có mà. Khả Tuyết chỉ nghĩ đến một người. Ngọc Long lắc đầu. Đừng có theo bước Cẩm Hồng tiểu thư đó. Thêm một người nữa xuất hiện. Ngọc Long nói. Hôm nay tại hạ đón nhiều khách đó. Khả Tuyết, đếm giùm khách cho Ngọc Long nha. Người đến chẳng ai khác mà là Hoàng Phủ Ngọc Lan và Diệp Kiên. Ngọc Lan và Diệp Kiên sánh bước tiến đến bên Ngọc Long. Chàng ôm quyền xá hai người. Tham kiến tỷ tỷ và đại ca. Diệp Kiên nói. Ngọc Long tiểu đệ, đại ca đến gặp đệ. Ngọc Long từ tốn đáp lời. Đại ca đến, đệ rất là vui. Ba người kéo đến phiến đá. Ngọc Long chuốt rượu ra chén. Ngọc Long vừa chuốt rượu vừa nói. Đại ca đã đến thì phải uống với đệ chén rượu này. Đại ca sẵn sàng uống với đệ cạn cả giò rượu. Thế thì tốt quá. Nhưng đệ cũng cần dưỡng sức để tiếp khách chứ. Chàng đặt chén rượu vào tay của Diệp Kiên và nói. Hôm nay nhất định đệ sẽ có khách nhiều. Kẻ thì tò mò và người thì lại tỏ bày tâm tình tri nhân. Nên phải dùng sức mà bồi tiếp. Đại ca không ép đệ. Diệp Kiên nốc chén rượu vào miệng. Y đặt chén trở lại bên cạnh của Ngọc Long. Nhìn Ngọc Long, Diệp Kiên nói. Lòng đệ, đệ quyết định cùng chết với nhị đường chủ sao? Ngọc Long mỉm cười nói. Đoạt hồn vô quyết xuất hiện trên giang hồ. Chỉ có hai người khả nghi nhất. Một là tiểu đệ, hai là nhị đường chủ. Để hóa giải nghi án này thì hai nhất, cả hai cùng chết. Nếu như đoạt hồn vô quyết vẫn còn tồn tại, xem như tiểu đệ và nhị đường chủ chết oan chết ức. Nhưng xét cho cùng, tiểu đệ cũng giải được cái oan của mình. Chàng chuốt rượu ra chén nhìn Diệp Kiên nói. Tiểu đệ có phải đi xa thì mong đại ca chu toàn cho tỷ tỷ. Đệ an tâm, đại ca rất yêu thương nương tử của mình. Ngọc Long cùng uống với đại ca chén rượu này, được chứ? Tiểu đệ, đại ca rất sẵn lòng. Ngọc Long uống nửa chén, truyền sang tay cho Diệp Kiên. Mời đại ca. Diệp Kiên uống cạn nửa chén rượu. Y đặt chén xuống nhìn Ngọc Long từ tốn nói. Đệ muốn nói gì không? Không. Chàng lại nhìn Ngọc Lan nói. Tỷ tỷ hẳn không muốn bận tâm phiền lòng vì tiểu đệ. Ngọc Long, Hoàng Phủ vọng tộc chỉ còn có tỷ và đệ. Này, đệ sắp phải đi xa. Tỷ cảm thấy có gì đó mà tâm tỷ nao nao bất ổn. Đại tỷ quá lo cho đệ thôi. Đệ biết tỷ thương đệ nhiều lắm. Nhưng tỷ không có cách nào cải lại số phận, đúng không nào? Ngọc Lan gật đầu. Tỷ tỷ cũng không biết phải làm gì. Nếu được sau này tỷ tỷ phải mở mắt thật to để nhìn rõ tâm tưởng của một con người. Chàng đứng lên ôm quyền xá và nói. Đà tạ tỷ tỷ và đại ca đã đến vấn an tiểu đệ. Ngọc Long, tỷ muốn biết một điều nữa. Tỷ muốn biết thật sự Ngọc Long có phải là hung thủ giết phụ thân để đoạt vô ảnh mật kiếm tâm pháp không chứ gì? Ngọc Lan gật đầu. Tỷ muốn biết có phải đệ làm ra chuyện đó không? Cái gì đáng nói với tỷ thì Ngọc Long đã nói cả rồi. Còn hiện tại tỷ có tin Ngọc Long trong sạch hay không còn là quyền của tỷ. Đệ không muốn giải trình nữa. Tỷ nghi ngờ cũng đúng thôi, bởi phụ thân chết quá là kỳ bí, mà với võ công của phụ thân thì đâu có ai giết được, nhưng người vẫn chết quá ư là bí ẩn. Ngọc Long buông tiếng thở dài, nàng và Diệp Kiên đứng lên nhìn Ngọc Long mà lệ trào ra khóe mắt. Ngọc Lan gượng nói, tỷ không tin tiểu đệ là hung thủ giết cha. Tỷ không tin, nhưng giờ đây cả võ lâm đều tin điều đó. Chân diện của Ngọc Lan sửng sụng, nàng thở dài. Tỷ cũng không biết tại sao đại đường chủ Tự nghĩa đường Cừu Bình Lân lại biết được chuyện này. Vậy Cừu Bình Lân biết hung thủ là ai? Không chừng Cừu đại đường chủ cũng có mối quan hệ với kẻ giết phụ thân. Diệp Kiên nói, phải chi đại đường chủ còn sống. Ngọc Long lắc đầu, Cừu Bình Lân đại đường chủ biết nhiều quá nên sống không nổi đâu. Chàng ân quyền và nói, đêm đã khuya rồi, đại ca và tỷ tỷ cũng nên về Hoàng Phủ Trang. Ngọc Lan bậm môi rồi bất giác ôm chầm lấy Ngọc Long. Ngọc Long tiểu đệ, tỷ làm cho đệ mũi lòng đó. Đại ca và tỷ tỷ đã đến vấn an tiểu đệ thì cũng nên đến vấn an Cừu Bá Thiên nhị đường chủ. Phàm những kẻ biết mình sắp chết không ngủ được đâu. Ngọc Lan buông Ngọc Long ra, tỷ tỷ sẽ nghe lời đệ. Đệ không tiện đưa tỷ tỷ và đại ca rời Phong Vân Đài, tỷ tỷ tự ra về được mà. Nàng nhìn về phía gian phong xá, Khả Tuyết, U Linh cung chủ cũng lưu lại đây với đệ. Ngọc Long mỉm cười gật đầu, chàng từ tốn nói, khi nữ nhân chưa yêu thì có sự kiêu hãnh, còn đã yêu rồi, họ bỗng chốc yếu đuối và dị kỷ nữa. Có cung chủ ở đây, đệ cũng không đến nỗi cô đơn. Nói vậy U Linh cung chủ đã yêu tiểu đệ một chút gì để đáng gọi là tình yêu, nhưng có Khả Tuyết, đệ thấy đường đến A Tỳ không có rùng rợn như người ta tưởng tượng ra. Diệp Kiên nhìn Ngọc Long nói, đệ đến lúc này cũng không mất đi phong độ của một trang hảo hán, đại ca phải học nhiều ở đệ. Ngọc Long tròn mắt, hey, đại ca không nên học Ngọc Long, học ở tiểu đệ có ngày đại ca lại rơi vào cảnh ngộ này. Diệp Kiên gượng cười, Ngọc Long nói, tỷ tỷ, đại ca. Ngọc Lan bậm hai cánh môi nén nổi dai dứt, đang xóe tẹt cả tâm tưởng của nàng. Ngọc Long tiểu đệ, tỷ sẽ luôn nhớ đến tiểu đệ. Nếu nhớ thì đúng ngày cúng cơm của đệ, vậy là được rồi. Khi mọi người lo lắng thì tiểu đệ rất vững dưng. Tiểu đệ đã có thói quen như thế khi dấn bước vào chốn thị phi của Võ Lâm. Chàng tỷ Ngọc Lan và Diệp Kiên xuống đến tận chân đồi. Chàng nói với Ngọc Lan, tỷ tỷ hãy cho người của cái bang rút hết đi. Tiểu đệ không rời bỏ đại phong dân đâu. Thân phụ từng dạy cho tiểu đệ lời nói của một người quân tử nặng tở Thái Sơn. Tỷ sẽ nói với bang chủ Lạc Kế Nghiệp. Ngọc Long gật đầu rồi quay bước trở lên Phong Vân Đài. Ngọc Long dừng bước ở bên ngoài gian phong xá nhìn Khả Tuyết. Chàng nheo mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi nàng, Khả Tuyết. Khả Tuyết bước xuống đến trước mặt của Ngọc Long. Ngọc Long nói, ta nhờ nàng một chuyện. Chàng nhờ Khả Tuyết làm gì? Nàng muốn Ngọc Long sống hay là chết đây? Tất nhiên là Khả Tuyết muốn chàng sống rồi. Nếu nàng muốn ta sống thì hãy rời Phong Vân Đài đến Dạ Tình Lầu gặp một người. Mặt của Khả Tuyết bỗng đỏ bừng. Nàng nói, chàng muốn Khả Tuyết trở lại Kỷ Lâu ư? Thì có sao đâu. Giờ thì chẳng còn gã nam nhân nào để mắt tới nàng cả. Vì biết Trang Giai Nhân có nụ cười khuynh nước khuynh thành là chủ nhân của U Linh Giới. Chàng muốn Khả Tuyết gặp ai? Doãn Hình. Để làm gì? Nhắn với gã, tử quỷ cần một cổ áo quan thật đẹp, phải là cổ áo quan thật đẹp đó. Để làm gì? Khả Tuyết lo lắng thốt ra câu hỏi đó. Ngọc Long mỉm cười nắm lấy tay nàng và nói, thiên cơ bất khả lộ, không chừng huynh cần đến cổ áo quan kia để giả chết đó. Khả Tuyết không muốn chàng chết đâu. Không muốn sao xuống U Linh Giới đoàn tụ với nàng. Ngọc Long nghiêm giọng nói, đi đi, Ngọc Long nhờ nàng đó. Khả Tuyết đang chuẩn bị hậu sự cho chàng chăng? Có được nàng lo hậu sự còn hơn không có. Nhớ nói với Đạo Hoa Tạc, chuyển áo quan tới đây càng sớm càng tốt. Nếu gã không đưa cổ áo quan kia đến thì tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ biến thành ma cũng theo ám gã suốt đời đó. Khả Tuyết bồi hồi không muốn rời khỏi Ngọc Long. Nàng buông tiếng thở dài, Ngọc Long, chúng ta có thể đi khỏi đây mà. Ta sẽ đi khỏi đây với nàng bằng con đường chính đạo. Buông tiếng thở dài, Khả Tuyết nói, Khả Tuyết sớm quay lại với chàng. Ta chờ nàng đem áo quan về. Ngọc Long, chàng bảo trọng. Nàng đặt vào tay của Ngọc Long chiếc sáo âm ma phong. Ngọc Long, chàng hãy giữ lấy. Ta giữ ngọn sáo này, nàng sẽ dùng gì? Chàng cần nó hơn là Khả Tuyết. Hãy giữ nó cho Khả Tuyết được an lòng. Ngọc Long mỉm cười nói, thôi được rồi, ta sẽ giữ nó. Khả Tuyết bất ngờ ôm chầm lấy Ngọc Long, nàng nấc nghẹn và nói: Ngọc Long, Khả Tuyết biết được tình yêu của mình rồi, chàng chính là tình yêu của Khả Tuyết. Nàng nói mà lễ trào ra khóe mắt. Khả Tuyết thổn thức nói tiếp: Ngọc Long, chàng hãy hứa đừng bỏ Khả Tuyết ở lại cõi nhân sinh này một mình. Ngọc Long buông tiếng thở dài rồi nâng cằm của Khả Tuyết nói: Ngọc Long chưa chết, có gì mà nàng khóc dữ vậy? Chàng chắc lưỡi nói: Đừng phí những giọt nước mắt quý giá đó, nhỡ ta chết nàng lại chẳng thể nào khóc được nữa đâu. Ngọc Long buông Khả Tuyết ra và nói: Nàng nhớ bảo trọng. Khả Tuyết cắn răng trên vào môi dưới: Chàng không được bỏ Khả Tuyết đó. Khả Tuyết đi rồi, Ngọc Long quay vào trong gian phong xá. Chàng chút rượu ra chén, thản nhiên ngồi uống như thể chờ đợi một người nào đó. Một người vẫn giả hành bó chẽn che mặt bằng vuông lụa đen lướt đến gian phòng xá. Ngọc Long thấy người này xuất hiện trong bộ giả hành thích khách, nhưng chàng vẫn thản nhiên uống rượu như chẳng hề nhìn thấy gã hắc y thích khách. Chờ cho Ngọc Long đặt chén rượu xuống bàn, gã giả y thích khách mới lên tiếng: Hoàng phủ Ngọc Long, đoạt hồn vô quyết, người phải chết. Gã vừa nói vừa rút thanh trường kiếm đeo sau lưng. Đến lúc này Ngọc Long mới quay lại và nói: Người tại hạ chờ không phải là túc hạ. Lời còn đọng trên miệng chàng thì gã thích khách vũ lộng kiếm chiêu. Mũi kiếm của gã rung lên tạo ra muôn vàng điểm kiếm dày đặc chụp tới Ngọc Long như một bầy đom đóm với màn điểm kiếm. Chẳng thể nào có thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là hư. Cạch một tiếng, mũi kiếm đâm vào chiếc chén ở trên tay Ngọc Long. Gã thích khách toan rút kiếm lại để biến chiêu, nhưng mũi kiếm của y như thể dính chặt vào chén rượu của tử quỷ Hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long lúc này nói: Ồ, không ngờ lưỡi kiếm của tại hạ cũng biết uống rượu hả? Đúng là tử kiếm mà bấy lâu nay tại hạ đi tìm đấy. Cùng với lời nói, tả thủ của Ngọc Long điểm chỉ thẳng vào hổ khẩu của gã thích khách. Đạo chỉ khí bắn ra cực mạnh, khiến gã kia phải thốt lên một tiếng: Ôi! Cùng với tiếng thốt đó, gã kiếm thủ phải thối lùi hai bộ và buông cả đốc kiếm. Hoàng phủ Ngọc Long kẹp lưỡi kiếm đặt lên bàn. Chàng nhìn thanh kiếm và nói: Thanh kiếm này tầm thường, nhưng được cái nó biết uống rượu, cũng đáng được gọi là bảo kiếm. Gã thích khách sững sờ với thủ pháp tuyệt vời của Ngọc Long nên cứ đứng ngay ra nhìn chàng. Ngọc Long nhìn lại gã và nói: Túc hạ về nói với trưởng môn Hoa Sơn phái rằng kiếm pháp của Hoa Sơn di diệu đẹp mắt lắm, nhưng còn thiếu cái sát kiếm cần có. Nếu hôm nay tại hạ không lấy mạng Túc hạ chỉ vì Túc hạ không phải là người tại hạ chờ, còn hôm khác thì mạng của Túc hạ sẽ mất bởi chiêu kiếm vừa rồi đó. Chàng nói xong ngồi xuống bàn. Đi đi. Gã thích khách lưỡng lự một lúc rồi quay bước thi triển khinh công bỏ đi. Gã đi chưa được bao nhiêu lâu thì một người gầy nhom tiến vào phong xá. Thấy người kia bước đến phong xá, đôi chân mày của Hoàng phủ Ngọc Long cau lại. Chàng đứng lên bước ra ngoài mái hiên gian phong xá rồi ôm quyền nói: Tử quỷ Hoàng phủ Ngọc Long tham kiến Tây Môn thần giả hữu tôn giả. Tây Môn thần giả hữu nhìn Ngọc Long cất giọng đùng đục nói: Tử quỷ, người nhận ra giả hữu này à? Tây Môn thần giả hữu tôn giá danh xưng chấn động một phương. Tử quỷ làm sao mà nhận không ra được? Nhận ra giả lão hữu, vậy người có biết giả mổ đến đây làm gì không? Ngọc Long ve cằm suy nghĩ rồi nói: Nếu Ngọc Long đoán không lầm, Tây Môn thần giả hữu tôn giả đến gặp tại hạ cốt để lấy mạng tử quỷ Hoàng phủ Ngọc Long, trả thù cho đại đường chủ Cựu Bình Lân. Người nói không sai một chút nào. Giả lão phù đến đây lấy mạng người tế vong hồn của Cựu Bình Lân đại đường chủ. Ngọc Long ôm quyền ôn nhu và nói: Tôn giá đã có ý đó, tại hạ cảm phục vô cùng. Tại hạ thỉnh tôn giá vào trong này cùng uống với tại hạ một chén rượu. Tây Môn thần giả hữu khoát tài: Không cần. Tương kiến giao bôi, giả tôn giá không ngại uống với tử quỷ một chén chứ? Hai người sợ rượu của tại hạ có độc? Độc tử ta chẳng hề sợ chút nào. Thế sao tôn giá từ chối? Được, ngươi mời. Giả lão hữu này sẽ uống, uống rượu trước lấy mạng ngươi sau. Giả Hữu nói xong bước thẳng vào gian phong xá, bưng bầu rượu chút ra chén. Lão bưng chén rượu và nói: uống cạn chén rượu này, ta sẽ giết ngươi. Giả Hữu vừa toan áp chén rượu vào miệng của mình, bất ngờ Ngọc Long đoạt lấy chén rượu. Tây Môn Thần giật mình, nhưng đã bị mất chén rượu rồi. Lão trừng mắt nhìn Ngọc Long: tiểu tử, ngươi dở cái trò gì đây? Ngọc Long cười mỉm nói: không cho tôn giáo uống chén rượu này. Tại sao? Bởi tôn giáo uống chén rượu này sẽ lấy mạng hoàng phủ Ngọc Long, nên tại hạ không cho tôn giáo uống. Lão quát mắt đứng sững, dương song chưởng lên và nói: ngươi! Ngọc Long giờ như không thấy đôi bản thủ to bè như hai chiếc quạt mo với sắc đỏ ẩn, chàng thản nhiên nói: hey! Ngọc Long nghe nói Tây Môn Thần Giả Hữu lời nói nặng tựa Thái Sơn, thà mất mạng nhất định không sai lời. Chẳng lẽ tôn gia định bỏ cái lệ của mình sao? Giả Hữu quát mắt nói: tiểu tử thúi, trả lại lão Giả Hữu chén rượu đó. Trả lại chén rượu cho tôn gia, đặng tôn gia uống rồi giết Ngọc Long sau. Nếu có bản lệnh thì tôn gia phải tự tay đoạt lại chén rượu trong tay của tại hạ. Giả lão hữu sẽ đoạt lại nó. Nói rồi lão lắc vai lướt đến, dương trảo thập vào hữu thủ của Ngọc Long. Nhưng chàng đã nhanh hơn lão một chút, lách người tránh né. Cuộc giao đấu của Tây Môn Thần Giả Hữu và Ngọc Long nhanh chóng biến thành một cuộc rượt đuổi giành nhau một chén rượu trong phạm vi chưa quá 10 trượng vuông. Với một phạm vi chật hẹp như thế, nhưng Ngọc Long vẫn thi triển những bộ pháp thần kỳ tránh né và lòn lách không cho trảo công của Tây Môn Thần Giả Hữu chạm được đến chéo áo của y. Vừa tránh né trảo công của Giả Hữu mà lại giữ cho chén rượu không sánh ra bên ngoài giọt nào, tung ra một lúc 10 thế trảo, nhưng tuyệt nhiên chẳng đắc dụng được thế nào hết. Tây Môn Thần Giả Hữu càng tức giận, mặt đỏ cạch. Lão vô cùng bối rối, bởi thế không dụng được sát chiêu mà trước hết phải đoạt được chén rượu. Nhưng mỗi lần trảo của lão dung ra thì y rằng chén rượu trong tay của Ngọc Long lại mất hút. Bằng một thế đảo người vừa né tránh vừa không cho lão chạm vào đến chén rượu, Ngọc Long lách bộ để trảo công của Giả Hữu sượt qua hông của mình rồi nói: giả tôn giá đâu cần giết tại hạ bây giờ, mà 3 ngày sau tại hạ sẽ cùng chết với cựu đường chủ kia mà. Lúc đó tôn giá có thể mượn thủ cấp của Ngọc Long tế vong hồn của đại đường chủ cựu Bình Lân. Không, ta muốn tự tay giết ngươi thôi. Nhưng bây giờ tôn giá không giết được, cứ gì phải tự tay lấy mạng của tử quỷ chứ. Bởi vì ngươi đã giết cựu Bình Lân, người bằng hữu tri kỷ xem ta như tào huynh, không giết ngươi làm sao cừu lão đệ có thể nhắm mắt được chứ. Ngọc Long nhướng mày lách bộ bước qua trái, né tiếp một thế trảo của Giả Hữu. Chàng vừa tránh né vừa nói: ai nói đại đường chủ chết không nhắm mắt? Giả lão hữu nói. Ngọc Long cười khải một tiếng rồi đáp lời lão: phàm người chết thì phải nhắm mắt, không ai chết mà không nhắm mắt cả. Giả tôn giá ngây thơ bị người ta gạt rồi. Nhưng cũng có kẻ chết mà không nhắm mắt, vì họ bị chết oan, chết ức, chết tức tưởi, không chừng chết bởi chính tay của những người thân của mình, nên không nhắm mắt được. Ngọc Long bước thối về sau 2 bộ né tránh cái chộp của Giả Hữu. Chàng nói tiếp: phàm những người chết oan như vậy thì tôn giá cần phải giải oan cho họ, họ mới có thể nhắm mắt được. Chứ chưa giải oan mà làm càng giết vô cớ, họ lại càng không thể nhắm mắt được đó. Tây Môn Thần Giả Hữu thu hồi trảo công thối lùi 3 bộ nhìn Ngọc Long hỏi: hoàng phủ Ngọc Long, thế người nói xem, giả lão hữu phải làm thế nào đây? Tôn giá cứ ngồi đó nhìn quạt náo của Võ Lâm. Bây giờ đây có tới 2 kẻ đáng hoài nghi là Đoạt Hồn Vô Quyết. Một là hoàng phủ Ngọc Long, còn người kia là cừu Bá Thiên nhị đường chủ. Nếu như không phải tại hạ và cừu Bá Thiên thì chắc là người thứ 3. Nhưng một khi đã hành sự giết người thì nhất định phải có giả tâm hoặc có mục đích gì đó. Chàng xoay tròn chén rượu trên tay của mình. Cây kim ở trong bọc giấu lâu ngày cũng phải lòi ra. Thế nào, Đoạt Hồn Vô Quyết thật sự cũng sẽ lòi mặt ra mà. Tôn giá không cần phải gấp như vậy. Chân diện của Tây Môn Thần Giả Hữu lững lự. Ngọc Long mỉm cười nói: Tại hạ còn biết giả tôn giá đến đây vì nghe theo lời của cựu đường chủ. Hãy quay về nói với cựu bá thiên, muốn gì thì đến đây gặp tại hạ đây. Ngọc Long nhướng đôi mày lưỡi kiếm. Cựu đường chủ đừng buộc Tây Môn thần giả hủ trở thành kẻ hai lợi. Quy danh nhất ngôn như phá thạch của giả tôn giá bấy lâu nay thoát cái biến thành hư danh. Vậy ngươi cho giả lão hủ này uống chén rượu đó chứ? Tất nhiên, nhưng tôn giá phải nói với tại hạ sau 3 ngày. Nếu Hoàng Phủ Ngọc Long là đoạt hồn vô quyết thì mới lấy mạng Hoàng Phủ Ngọc Long. Giả hữu gật đầu, giả hữu này xin hứa. Được. Ngọc Long bưng chén rượu bằng 2 tay, Ngọc Long kính tôn giá. Tây Môn thần giả hữu đón lấy chén rượu. Rượu trong chén còn tỏa khí bưng hàn lạnh toát. Lão nheo mày nhìn Ngọc Long. Tử quỷ, chẳng lẽ ngươi đã luyện thành hàng băng chưởng? Nếu giả tôn giá có quả chưởng thì Ngọc Long cũng phải có băng chưởng mới có thể đối phó lại chứ. Lão hữu không ngờ. Lão nói xong rồi dốc chén rượu vào miệng rồi nhìn Ngọc Long nói. Mặc dù biết ngươi có hàng băng chưởng, nhưng lời của Tây Môn thần giả hữu cũng không thay đổi đâu. Lão nói xong quay bước đi thẳng ra ngoài gian phong xá mà chẳng ngoái đầu nhìn lại. Ngọc Long nhìn theo sau lưng của lão mỉm cười, chàng khẽ lắc đầu và nói. Đúng là kẻ dị ngôn. Chàng quay vào ngồi xuống bàn, thản nhiên uống rượu, dõi mắt về phía đài phong vân. Ngọn lửa trên đài phong vân sụt tắt ngấm. Màn đêm dày đặc bao phủ lên toàn bộ phong vân đài lẫn gian phong xá của Hoàng Phủ Ngọc Long. Với sự biến đột ngột kia thì hẳn bất cứ ai cũng phải giật mình nghĩ đến đại thích khách. Nhưng Ngọc Long thì lại dửng dưng như chẳng quan tâm gì đến sự biến đó. Chàng chuốt rượu ra 2 chén. Mặc dù bóng tối đen phủ, nhưng Ngọc Long vẫn chuốt rượu thật chính xác, chẳng để rơi vãi ra một giọt rượu nào. Chàng đặt bầu rượu xuống bàn và nói, rượu đã chuốt đầy chén, mời cựu đường chủ vào. Cựu bá thiên bận áo thụng, đội mũ trùm đầu bước vào gian phong xá. Y nhìn Ngọc Long và nói, tự quỷ Ngọc Long, ngươi biết bổn đường chủ sẽ đến ư? Nhất định nhị đường chủ phải đến gặp tại hạ thôi. Sau khi cho thích khách phái Hoa Sơn đến, rồi đến Tây Môn thần giả hữu, hai người đó không lấy được mạng của Ngọc Long, thì buộc nhị đường chủ phải xuất đầu lộ tướng chứ. Chàng nhìn cựu bá thiên, cười mỉm rồi nói. Phàm mà quân xung trận thất bại thì buộc phải đến tướng. Đó là lẽ chính đạo, không một người nào cải sửa được. Chàng chỉ chiếc đôn đối diện và nói, mời nhị đường chủ. Bá thiên ngồi xuống đối diện với Ngọc Long. Chàng bưng chén rượu của mình và nói, tại hạ cam đoan trong rượu này không có độc, mời đường chủ. Bá thiên miễn cưỡng bưng chén rượu và nói, mời. Hai người cùng cạn chén. Bá thiên đặt chén xuống bàn nhìn Hoàng Phủ Ngọc Long từ tốn nói, Hoàng Phủ Ngọc Long, tại sao ngươi bắt buộc cừu mổ phải cùng chết với người vậy? Thế mà đường chủ cũng phải tìm đến tại hạ, chỉ để hỏi một câu vớ vẩn như vậy. Lời nói này của Hoàng Phủ Ngọc Long chẳng biết tác động thế nào đến cựu bá thiên, mà chiếc chén trên tay của y chợt vỡ nát thành từng mảnh vụn. Ngọc Long mỉm cười nói, nhị đường chủ đừng có giận. Tại hạ những tưởng đâu, nhị đường chủ tìm đến tại hạ bởi có kế sách gì khác hơn kế sách của tại hạ. Không ngờ lại hỏi một câu mà câu trả lời tại hạ đã nói trước mặt quần hùng rồi. Không, cựu mổ muốn biết ngươi là kẻ gian trá, tất ngươi phải có mục đích khác hơn nữa. Đường chủ đoán xem, tại hạ còn có mục đích gì nữa chứ? Ngươi tự bày ra kế sách, tất ngươi có mục đích. Mục đích của ngươi ẩn tàng trong âm mưu thì sao bổn đường chủ đoán được? Nếu đoán được thì cừu mổ đã có cách đối phó. Ngọc Long gật đầu. Đường chủ suy luận rất hay, nhưng đoán không ra. Đúng, tại hạ có mục đích riêng của mình đó. Mục đích của ngươi là gì? Nhị đường chủ muốn biết sao? Bá thiền gượng gật đầu. Ngọc Long xoay tròn chiếc chén. Nhìn chiếc chén, chàng ôn nhu nói. Chỉ còn mỗi chiếc chén thôi, tại hạ và đường chủ đành uống chung vậy. Chàng nói rồi bưng bầu chuốt ra chén. Bá thiên hừ nhẹ một tiếng, y nôn nóng không thể chờ được nữa mà hỏi Ngọc Long. Mục đích của người thế nào, mau nói cho cừu mổ biết đi. Đặt bầu rượu xuống bàn, Ngọc Long ôn nhu nói: "Tại hạ hỏi câu này nha, Bộ Nhị đường chủ không muốn chết chung với Hoàng phủ Ngọc Long à?" Ba Thiên gật đầu: "Ngươi còn hỏi ta câu nói nữa, tất nhiên là ta không muốn đi chung với ngươi xuống A Tỳ đâu." Nói như thế, Nhị đường chủ đã biết Hoàng phủ Ngọc Long không phải là đoạt hồn vô quyết. Nếu Hoàng phủ Ngọc Long là đoạt hồn vô quyết, đường chủ hẳn phải vì chính đạo mà tạm quên thân mình chứ. Chàng đứng lên nhìn thẳng vào mặt của cựu Bá Thiên và nói: "Tất cả mọi chuyện đều dĩ lỡ cả rồi. Nếu cựu đường chủ không muốn chết chung với Ngọc Long thì phải cho tại hạ biết đoạt hồn vô quyết là ai." Mặc dù đêm tối dài đặc, nhưng Ngọc Long cũng kịp nhận ra cái rùng mình của cựu Bá Thiên. Ngọc Long nói: "Lấy một mạng đổi một mạng, chỉ có cách duy nhất đó có thể cứu Nhị đường chủ." Bá Thiên lắc đầu: "Ta không biết." "Nhị đường chủ nói không biết đoạt hồn vô quyết." "Tại hạ không tin." "Đoạt hồn vô quyết chính là ngươi." Hoàng phủ Ngọc Long nét mặt xa sầm nói: "Nhị đường chủ đã thốt ra câu nói đó, tại hạ buộc phải tiễn khách, bởi không còn gì để nói với nhị đường chủ nữa." Bá Thiên bối rối: "Ngươi..." Ngọc Long khoát tay: "Ba ngày nữa tại hạ và nhị đường chủ cùng chết. Tại sao ngươi bức ép ta?" "Bởi nhị đường chủ biết đoạt hồn vô quyết là ai. Nhị đường chủ ép Ngọc Long trước, chứ Ngọc Long đâu có ép nhị đường chủ trước đâu." Bá Thiên buông tiếng thở dài. "Ây!" Ngọc Long mỉm cười nói: "Mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này chỉ có mỗi một cái mạng duy nhất thôi. Nhị đường chủ không nên vì người ta mà phí hoài đi cái mạng của mình. Huống chi lúc này nhị đường chủ đang đường đường là tổng soái võ lâm bạch đạo mà." Chàng ngồi xuống ôn nhu rồi nói tiếp: "Một ngày không xa, tại hạ nghĩ rằng nhị đường chủ sẽ là võ lâm minh chủ chứ không ai khác. Một khi lột được mặt thật của đoạt hồn vô quyết và nhổ được cái gai Hoàng phủ Ngọc Long, tiếng tăm của nhị đường chủ vang lừng khắp cõi giang hồ. Không chừng võ lâm bạch đạo sẽ quỳ xuống tung hô nhị đường chủ, thỉnh cầu người ngồi vào cái ngai vị minh chủ đó." Bá Thiên đứng lên. Ngọc Long nhìn y mỉm cười rồi nói tiếp: "Nay chỉ là đêm đầu tiên thôi, nhị đường chủ còn những hai đêm để suy nghĩ mà." "Ngọc Long, sao người biết cừu mổ có thể biết đoạt hồn vô quyết?" "Đơn giản thôi. Bởi vì nhị đường chủ không chạy theo cái bóng của ỷ dân phu nhân." Bá Thiên lại rùng mình lần nữa. "Tù mổ không ngờ ngươi lại lắm mẹo như vậy. Nếu có thể ta sẽ đến gặp ngươi. Tại hạ chờ nhị đường chủ nha." Rời Phong Vân Đài, Bá Thiên quay về tòa trang viện phân đàn Tụ Nghĩa Đường. Y bước vào biệt phòng với tâm trạng thật là não nề. Vừa đóng cửa biệt phòng thì giọng nói ồm ồm cất lên sau bức bình phong: "Nhị đường chủ, người đến gặp Hoàng phủ Ngọc Long tử quỷ để làm gì vậy?" Chỉ nghe chất giọng ồm ồm đó thôi, toàn thân của Bá Thiên đã nổi đầy gai ốc. Y từ từ quay lại: "Tôn giá đo sao?" Từ sau bức bình phong đoạt hồn vô quyết bước ra, vẫn trong bộ trang phục xám y nhân, đầu đội chiếc nón rộng vành có rèm phủ xuống che chân diện mục. Đoạt hồn vô quyết chắp tay sau lưng tiến đến trước mặt của cựu Bá Thiên. Bá Thiên nhìn đoạt hồn vô quyết: "Tôn giá đã biết cựu mổ đến Phong Vân Đài gặp Hoàng phủ Ngọc Long. Không một chuyện gì có thể qua mặt được bốn tòa." Bá Thiên lưỡng lự nói: "Tôn gia muốn biết gì sao? Cừu Bá Thiên đến gặp Ngọc Long không?" "Bốn tòa muốn thẩm chứng sự trung thành của đường chủ. Còn chuyện gì thì tự bốn tòa cũng có thể đoán ra." Hừ nhạt một tiếng, đoạt hồn vô quyết nói: "Phải chăng cừu đường chủ nghĩ đến thời khắc chết chung với tiểu tử Hoàng phủ Ngọc Long mà đến Phong Vân Đài?" Y không như cựu Bá Thiên và Tôn Giá nghĩ đâu. Nói tóm lại, Hoàng phủ Ngọc Long không tầm thường chút nào. Bổn tòa đâu có nói thằng tiểu tử Hoàng Phủ Ngọc Long là kẻ tầm thường đâu. Ngược lại trong mắt của bổn tòa, y mới đáng là một đối thủ cân tài cân sức với bổn tòa đó. Bá Thiên thở dài ra một hơi rồi nói tiếp. Tôn giả hẳn đã đoán ra vì sao Hoàng Phủ Ngọc Long bức Cừu Mổ phải chết chung với hắn chứ. Bổn tòa biết, hắn đã đánh đúng vào cái tâm tham sống sợ chết mà phải lòi cái bộ mặt thật của mình ra. Và Cừu Đường Chủ đã rơi đúng vào cái bẫy của thằng tiểu tử đó văng ra rồi. Y hừ nhạt một tiếng, đến thần diễn nhìn vào mặt của Cừu Bá Thiên. Bá Thiên bối rối nói. Chẳng lẽ tồn gia mặc nhiên để Cừu Bá Thiên này phải chết chung với tên tiểu tử Hoàng Phủ Ngọc Long đó sao? Cười khải một tiếng, Đạt Hồn Vô Quyết nói. Vậy gã đòi hỏi gì ở Cừu Đường Chủ? Y muốn biết trần diện thật của tồn gia. Gã vừa nói dứt lời thì Đoạt Hồn Vô Quyết bỗng ngửa mặt cười lên sang sảng. Tràng tiếu ngạo của Đoạt Hồn Vô Quyết cất lên đập vào thính nhĩ của Bá Thiên, khiến gã không ngừng rùng mình với cảm giác rờn rợn và gai bút cột sống. Bá Thiên miễn cưỡng nói. Tồn gia nói xem Cừu Mổ phải làm gì đây? Thế Cừu Đường Chủ có muốn thổ lộ cho Hoàng Phủ Ngọc Long biết chân diện của bổn tòa không vậy? Cừu Mổ biết sẽ gặp tôn giá, y cho tại hạ thời gian 2 đêm để nói. Nhưng Cừu Mổ đến lúc này cũng chưa biết chân diện của tôn giá. Bá Thiên buông tiếng thở dài nói tiếp. Tôn giá có thể chỉ cho Bá Thiên cách đối phó với Hoàng Phủ Ngọc Long hay không?